Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 258, tại sao có thể như vậy? Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero đúng lúc này, cơ vô địch phá không mà lên. Song quyền đột nhiên oanh ra, dọa người thần lực, ngừng tụ thành hai cái cực đại kim quyền, như hai tòa kim sơn, hướng Thác Đồ Bạt phá không mà tới. Thác Đồ Bạt song quyền nhanh chóng vung ra, trong ầm ầm nổ vang, Thác Đồ Bạt bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thần lực của hắn thụ Diệp Vô Trần thời quang linh phù chi thần ảnh hưởng, cho nên thực lực giảm lớn, lại bị cơ vô địch chấn động đến lui về sau mấy chục bước xa. Thác Đồ Bạt bị đẩy lui, chỉ cảm thấy hai tay run lên, khí huyết cuồn cuộn. Ngươi! Thác Đồ Bạt vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Đối với Man Hoang thần miếu chúng thánh tổ chúng thánh cảnh quát. Chấm, bố Man Hoang đại trận, diệt bọn hắn cho ta. Chấm, Man Hoang đại trận, chính là Man Hoang thần miếu mạnh nhất trận pháp. Cũng là Man Hoang đại lục đệ nhất thần trận. Cũng là Man Hoang đại lục duy nhất thần trận. Cái này Man Hoang đại trận. Chỉ có mượn nhờ Man Hoang thần miếu Man Hoang thần đỉnh mới có thể bố trí. Lấy Man Hoang thần đỉnh là trận nhãn. Mượn nhờ toàn bộ Man Hoang đại lục địa khí chi lực. Sở hướng vô địch, lập tức, Man Hoang thần miếu chúng thánh tổ chúng thánh cảnh thân hình chớp động. Mà trong hư không, xuất hiện một cái to lớn thần đỉnh, tản ra vô tận hắc ám quang mang. Chính là Man Hoang thần đỉnh. Tại Man Hoang thần miếu chúng thánh tổ chúng thánh cảnh toàn lực thôi động dưới. Thần đỉnh quang mang mãnh liệt bắn. Hắc ám quang mang giống như là thủy triều tuôn ra mở. Thiên địa trong nháy mắt đen xuống. Tựa như tiến nhập thế giới hắc ám. Không chỉ có Kỳ Lân học viện bốn phía ức giảm. Chính là ngay cả Tây Mạc. Cũng hoàn toàn lâm vào hắc ám. Sức mạnh mang tính hủy diệt. Khuếch tán ra tới. Cơ vô địch, Cổ Chính, Chu Hồng, Khương Vũ bốn người thấy thế. Đối với tứ đại gia tộc chư tổ quát, bố trí cửu dương thần trận. Tứ đại gia tộc, 900 vị lão tổ phá không mà lên. 100 người làm một tổ, lấy đặc thù bí pháp vận chuyển thể nội thánh lực. Đồng thời tay nắm kỳ quái thủ thế, ngừng tụ ra từng cái nguyên dương linh phù. Nguyên dương linh phù. Đồng dạng là thập đại linh phù một trong, chí cương chí dương, những này nguyên dương linh phù hội tụ vào một chỗ, thành từng cái mặt trời, không nhiều không ít, đúng lúc là 9 cái. 9 cái nguyên dương treo lơ lửng không trung, chiếu rọi thiên địa, cái kia Man Hoang thần đỉnh lực lượng hắc ám lại bị xông đến tản ra. Thác Đồ Bạt kinh hãi, cửu dương thần trận. Các ngươi làm sao biết Cửu Dương thần trận? Cửu Dương thần trận chính là tinh hà cổ tộc Cửu Dương thần tộc hộ tộc thần trận. Mà lại, loại hộ tộc thần trận này là không thể nào truyền ra ngoài cho nó người. Tứ đại gia tộc lại là làm sao biết Cửu Dương thần tộc hộ tộc thần trận? Cơ vô địch lạnh giọng, tự nhiên là đại nhân truyền thụ cho chúng ta. Chấm, đại nhân. Thác Đồ Bạt nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Cái này Cửu Dương thần trận. Là hắn năm đó hóa giải Cửu Dương thần tộc diệt tộc nguy hiểm về sau. Cửu Dương thần tộc đem cái này Cửu Dương thần trận truyền cho Diệp Vô Trần. Trước đó vài ngày, Diệp Vô Trần liền đem cái này Cửu Dương thần trận truyền cho tứ đại gia tộc. Bởi vì, cái này Cửu Dương thần trận. Chí cương chí dương, vừa vặn có thể khắc chế Man Hoang thần trận. Ngay tại Thác Đồ Bạt bọn người kinh nghi Diệp Vô Trần tại sao lại Cửu Dương thần trận lúc. Diệp Vô Trần mở miệng nói. Toàn lực vận chuyển Cửu Dương thần trận. Phá vỡ Man Hoang thần trận. Bắt sống Thác Đồ Bạt. Ta phải dùng đầu của hắn. Treo lơ lửng Kỳ Lân học viện đại môn. Cơ vô địch, Cổ Chính bốn người cung kính xác nhận. Tứ đại gia tộc chư tổ lập tức thôi động Cửu Dương thần trận. Không trung chín đại nguyên dương tách ra mãnh liệt màu đỏ vàng chi quang. Vậy mà đem Man Hoang thần trận lực lượng hắc ám hoàn toàn ngăn chặn. Dù là man hoang thần miếu chư tổ toàn lực vận chuyển man hoang thần đỉnh, cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc, man hoang thần đỉnh là thần khí không sai, uy lực là mạnh, nhưng là man hoang thần miếu những người này căn bản không hiểu được như thế nào phát huy man hoang thần đỉnh uy lực. Tại tứ đại gia tộc Cửu Dương thần trận áp chế xuống, man hoang thần trận thua không nghi ngờ. Thác Đồ Bạt thấy thế, vừa sợ vừa giận. Đối với man hoang thần miếu như Sa Hà đồng dạng đại quân quát. Tất cả đại quân nghe lệnh, kết đồ đằng đại trận, giết cho ta, giết một người, thưởng 100 viên linh thạch thượng phẩm. Một người, 100 viên linh thạch thượng phẩm. Lập tức, man hoang thần miếu đại quân thần sắc đại chấn. Tề Nhiên quát, giết, từng nhánh man hoang thần miếu đại quân kết thành từng cái đồ đằng chi hình. Những này đồ đằng, có thượng cổ thần thú, có thượng cổ thần linh, thậm chí có thượng cổ thần thụ. Từng cái man hoang thần miếu đại quân đồ đằng, tản ra riêng phần mình lực lượng cùng quang mang, hướng Kỳ Lân học viện trùng sát mà tới. Những này man hoang thần miếu đại quân, vốn là vạn lần, 100,000 lần tại tứ đại gia tộc đại quân, kết thành đồ đằng phía dưới. Lực lượng ngưng tụ. Lực lượng mạnh hơn, lực lượng kinh khủng, hướng Kỳ Lân học viện bao phủ mà tới. Diệp Vô Trần đối với tứ đại gia tộc đại quân thủ lĩnh nói. Bố tứ thú thần trận. Tứ đại gia tộc đại quân thủ lĩnh quát. Bố tứ thú thần trận. Lập tức, tứ đại gia tộc đại quân bố trí thành Kỳ Lân, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thú thần trận. Man hoang thần miếu đại quân rất gần cùng tứ đại gia tộc đại quân va chạm vào nhau. Ông, dưới sự va chạm kịch liệt, thiên địa vì đó tối sầm lại. Ngay sau đó, tất cả mọi người phát hiện, tứ đại gia tộc tứ thú thần trận kiên cố không gì sánh được. Mà tất cả cùng tứ thú thần trận va chạm man hoang thần miếu đại quân. Vậy mà toàn bộ bị va chạm đến tán loạn. Những cái kia man hoang thần miếu đại quân ngưng tụ mà thành đồ đằng. Từng cái nổ bể ra đến. Vô số man hoang thần miếu binh sĩ va chạm bay. Có trực tiếp hóa thành huyết vụ. Dù là man hoang thần miếu đại quân không ngừng tiền phác hậu kế. Cũng vô dụng. Căn bản là không có cách phá vỡ tứ đại gia tộc quân đoàn tứ thú thần trận. Tứ thú thần trận. Kỳ Lân gào thét. Thanh Long long ngâm. Chu Tước, Huyền Vũ huýt dài không thôi. Sừng sững đứng ở nơi đó. Bất kỳ cái gì man hoang thần miếu đại quân trùng kích. Tại sao có thể như vậy? Thác Đồ Bạt sắc mặt khó coi. Man hoang thần miếu đại quân nhân số. Là tứ đại gia tộc đại quân 100,000 lần thậm chí nhiều hơn. Tại hắn trước kia nghĩ đến. Dù là 100 người vây giết tứ đại gia tộc đại quân một người. Cũng có thể đem tứ đại gia tộc diệt sát đến sạch sẽ. Nhưng là hiện tại, man hoang thần miếu đại quân, thậm chí ngay cả tứ đại gia tộc phòng ngự đều không thể phá vỡ. Cái này tứ thú thần trận là chuyện gì xảy ra? Tứ đại gia tộc không phải chỉ có tứ đại thánh trận sao? Làm sao tấn thăng thành thần trận, uy lực mạnh như thế? Chẳng lẽ, đây cũng là cái kia họ Diệp? Thác Đồ Bạt nhìn về phía Diệp Vô Trần. Hai mắt âm lãnh đến cực điểm. Thân hình lóe lên. Đột nhiên đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Chính là đột nhiên một trường. Tiểu tử, chết đi cho ta. Chấm, hắn một trường này. Ẩn chứa hắn một kích toàn lực. Một trường này, như bị oanh thực. Diệp Vô Trần tuyệt đối phải bị đánh bảo. Ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Hiện tại. Hắn đã không cân nhắc có phải hay không muốn đem Diệp Vô Trần đầu cắt bỏ. Treo ở Kỳ Lân học viện đại môn. Hắn chỉ muốn giết chết Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần còn sống. Đều khiến hắn bất an. Loại bất an này. Càng ngày càng mãnh liệt. Thác Đồ Bạt dùng bí pháp. Cho nên. Tốc độ nhanh đến ngay cả cơ vô địch bọn người không cách nào phản ứng. Mắt thấy đối phương một trường vỗ trúng Diệp Vô Trần. Đột nhiên, một bàn tay hoành ra. Ngăn tại Diệp Vô Trần trước mặt. cùng thác đồ bạt trưởng lực đập vào cùng một chỗ. Im lìm tiếng vang, thác đồ bạt lại bị hất bay ra ngoài. Tất cả mọi người hãi nhiên. Thác đồ bạt thế nhưng là được vinh dự man hoang đại lục đệ nhất nhân. Lại có người có thể đem một trưởng tung bay. Đám người nhìn lại, phát hiện người xuất thủ. Chính là vẫn đứng ở bên người Diệp Vô Trần. Thân hình cao lớn Nạp Lan Hùng. Cách Trương.